chiếc váy của cậu ấy. Chương 10, góc truyện audio.com, edit cháo, 16, Giang Nhiễn Hàn cảm thấy Vưu Bạch chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt là quá ngây thơ, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy. Hôm qua cậu nghe thấy Giang Nhiễn Hàn phải đi gặp khách hàng nữ, cậu liền cố ý tô son, thừa dịp Giang Nhiễn Hàn không chú ý hôn lên sườn mặt anh, nụ hôn này ngoài Giang Nhiễn Hàn không thể tự nhìn thấy ra thì ai ai cũng có thể thấy dấu môi đỏ mọng ấy. Cho đến khi hội nghị tiến hành được một nửa, thư ký lại gần đưa cho anh một miếng bông tẩy trang, anh mới biết mình đã làm trò cười cho thiên hạ. Phía khách hàng không nói gì, còn cười cười vỗ vai anh, nói tuổi trẻ mà thường thôi. Giang Nhiễn Hàn sụ mặt về nhà, hỏi Vưu Bạch lý do. Vưu Bạch còn không phục, lý lẽ hùng hồn nói, anh một mình đi gặp phụ nữ. Sao em có thể yên tâm cho được, đó là khách hàng, sắp 60 tuổi rồi. Vưu Bạch lúc này mới á khẩu không nói lại được, mặt dày cười hì hì leo đến bên người Giang Nhiễn Hàn, dùng đầu ngón tay chọt chọt cánh tay Giang Nhiễn Hàn, thấy anh không phản ứng, lại đưa mặt tới gần, cọ vào ngực anh một cái, sau đó hôn nhanh một cái lên môi anh, lấy lòng nói, em sai rồi, Giang Nhiễn Hàn, anh đừng giận được không? Giang Nhiễn Hàn quyết định bơ cậu một lần, không nói lời nào. Lúc này Vưu Bạch bắt đầu hoảng lên, lay lay tay Giang Nhiễn Hàn. Giang Nhiễn Hàn giật tay về, mắt không thèm nhìn cậu lấy một cái. Vưu Bạch đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó lại đột nhiên nhảy khỏi ghế sofa, đi vào trong phòng. Giang Nhiễn Hàn sợ cậu có kỉnh nháo ra chuyện, nghĩ vài phút rồi vẫn theo vào sau, còn chưa kịp nắm chốt cửa, đã đụng phải Vưu Bạch lao ra từ bên. Trong, Vưu Bạch mặc chiếc váy đen buộc dây lần trước, dây trên cổ còn chưa buộc chắc, xõa trên vai, tóc cũng rối bù, hoang mang đứng im, em làm gì vậy? Vưu Bạch kéo váy, cúi đầu nói, em mặc chiếc váy này rồi, anh đừng giận em nữa. Giang Nhiễn Hàn bừng tỉnh, không nhịn được bật cười, hỏi anh có tức giận hay không thì liên quan gì đến cái váy này? Anh không thích cái này sao? Lần trước anh còn nhìn chằm chằm nó á, nụ cười của Giang Nhiễn Hàn thu lại trong chớp mắt, Vưu Bạch kéo tay anh đặt lên hông mình, tiếp tục lấy lòng, chuyện này là em sai, em xin lỗi, em bảo đảm sẽ không tái phạm nữa đâu. Giang Nhiễn Hàn không nói gì, nhìn chằm chằm Vưu Bạch một lúc, sau đó cầm dây buộc trên vai cậu, vòng ra sau gáy, buộc cho cậu một cái nơ con bướm. Khi anh buộc dây cánh tay vòng qua cổ Vưu Bạch, người cũng nghiêng về phía trước, chiếc cằm dán sát. Mặt Vưu Bạch nhón chân hôn môi dưới của Giang Nhiễn Hàn một cái. Giang Nhiễn Hàn buộc xong rồi, sau đó búng trán Vưu Bạch cảnh cáo nói, còn trêu chọc càn rỡ như vậy, anh mặc kệ cái kỳ hạn một tháng luôn đấy. Vưu Bạch che trán nghi ngờ, kỳ hạn một tháng gì cơ. Nói xong thì cậu nhớ ra luôn, là cậu kêu mông đau không cho Giang Nhiễn Hàn chạm vào cậu trong vòng một tháng. Chẳng lẽ hết một tháng rồi thì cậu thật sự sẽ bị Giang Nhiễn Hàn khai? Sao, có phải sẽ rất đau không? Nghe nói rất nhiều không, ngày hôm sau phải ăn thức ăn lỏng. Gốc cai, chắc là khai bao, về cậu không muốn đâu, nhưng cậu được quá nhiều thứ tốt từ Giang Nhiễn Hàn rồi, không bồi thường chút gì đó thì không ổn. Vưu Bạch rên gì thở dài ngã lên người Giang Nhiễn Hàn, oán giận nói, anh phiền chết đi được. Tương đương, 17, Vưu Bạch sắp thi giữa kỳ, cậu vốn cả lơ phất phơ. Không chịu học hành, nhưng Giang Nhiễn Hàn nói nếu thi tốt có thể sẽ thưởng gấp đôi tiền tiêu vặt cho cậu, cậu suy nghĩ một chút quyết định nghiêm túc học tập. Nói là nghiêm túc, thật ra cũng chỉ cầm cự được đến trước ngày thi 3 ngày. Lúc Giang Nhiễn Hàn cắt đĩa trái cây mang đến phòng Vưu Bạch thì thấy cậu đang gác chân lên bàn, lưng tựa vào ghế ngước đầu đọc sách. Giang Nhiễn Hàn đi tới, sách chân cậu lên nhét xuống dưới bàn, đọc sách thôi mà cũng ngồi nghiêng ngồi ngả, sao mà tập trung được. Anh nói giống hệt ba em. Giang Nhiễn Hàn xoa xoa tóc Vưu Bạch, cố gắng mà thuộc bài đi. Anh muốn đi ngủ rồi. Ừ, Vưu Bạch chống eo tức giận nói, bảo bối của anh còn đang đốt đèn chiến đấu, anh có thể an tâm mà ngủ à, hẳn là ngủ càng ngon hơn. Hứ, Vưu Bạch kéo kéo dây quần ngủ của Giang Nhiễn Hàn, nói anh chờ em học thuộc. Bài xong hẵng ngủ đi mà. Giang Nhiễn Hàn chê cậu ồn ào, xoay người rời đi, Vưu Bạch lại chặn ngang ôm lấy anh, lặp đi lặp lại câu chờ em cùng ngủ, nói tới nỗi khiến Giang Nhiễn Hàn nhức đầu, không thể không nhận thua. Được rồi tổ tông à, em học đi, anh thức đêm với em. Vưu Bạch được như ý xiên một miếng thanh long lớn nhét vào miệng. Vưu Bạch cắm đầu học được hơn một tiếng, sau đó nhón chân chạy sang phòng ngủ của Giang Nhiễn Hàn, thấy anh hẵng còn đang nằm trên giường chơi di động. Ánh mắt Giang Nhiễn Hàn liếc thấy Vưu Bạch đang bám ở khung cửa, sao? Còn tới giám thị anh hả? Không dám, chỉ là nhớ anh thôi. Vưu Bạch cười với Giang Nhiễn Hàn một tiếng, sau đó nhảy về phòng của mình. Gần 12 giờ rưỡi, Vưu Bạch ngáp tắt đèn bàn, sau đó gión ra gión rén đi sang phòng Giang Nhiễn Hàn. Giang Nhiễn Hàn có lẽ cũng đã mệt, nghe thấy tiếng động mới mở mắt, sau đó vén chăn để Vưu Bạch chui vào, kết thúc rồi. Vưu Bạch nằm xuống bên người Giang Nhiễn Hàn, khoác tay khoác chân lên người anh. Ôn tập thế nào rồi? Được 70 phần rồi. Giang Nhiễn Hàn cười khẽ vuốt nhẹ tóc Vưu Bạch mấy cái, sau đó tắt đèn ngủ, nói, ngủ thôi. Vưu Bạch nhích trái nhích phải tìm một tư thế thoải mái gác đầu lên tay Giang Nhiễn Hàn, ngả đầu xuống liền ngủ luôn. Ngày thi cuối cùng của tuần kiểm tra, Giang Nhiễn Hàn lái xe đến trường đón Vưu Bạch, anh căn giờ rất chuẩn, xe vừa dừng lại, Vưu Bạch đã đi ra đến cổng trường, sau khi cậu lên xe chuyện đầu tiên làm chính là ném đống sách ra chỗ ngồi phía sau. Giải phóng rồi, Giang Nhiễn Hàn cảm thấy buồn cười, nhưng nhớ tới mấy năm trước mình cũng như vậy, quả nhiên còn đi học thì còn tính trẻ con. Không tính là, giải phóng, kỳ kiểm tra ở đại học mà qua mấy lần là chẳng còn cảm giác gì luôn. Thì thế nào, không cho phép hỏi, Giang Nhiễn Hàn không hỏi nữa, nhưng không tới 2 phút Vưu Bạch đã chủ động sát lại, nói cũng không tệ lắm. Vưu Bạch nghẹo đầu hỏi, có phải anh đang lén cười nhạo em trong lòng không? Em biết anh là học bá năm nào cũng cầm học bổng mà. Không có, Giang Nhiễn Hàn đánh tay lái nói, chính em đã nói, thành tích học tập không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người mà. Thật không, ừ, nhưng thành tích học cũng rất quan trọng, ít nhất có thể nói về phần thái độ, nếu như tương lai anh có con anh. Vưu Bạch bật thốt lên, em đâu có sinh được, cách chương.